Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, phiền muộn thổ huyết. Lập được thệ ngôn, người này nhân loại tiểu tử, công phu sư tử ngoạm a. Tuy nói không biết là cái gì thệ ngôn, nhưng lập được thệ ngôn đồ đạc, nhất định không có đơn giản. Nếu lập được cái thệ ngôn, nói là vĩnh viễn theo hắn đây. Bộ dáng như vậy bọn họ không phải lỗ lớn. Các người nghe cũng không nghe thoáng cái là cái gì, liền lập tức phủ định. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, nếu là không nghe lời, không cần phải để ý tới ta, đi trở về là được. Nghe lời, liền là có thể lưu lại. Hắn sẽ không đi cưỡng cầu bất luận cái gì thiên thần. Ngược lại không nghĩ ra đến cứ tiếp tục đợi, nghĩ ra được thì phải lão lão thật thật nghe theo hắn nói. Ma thần không được biết Lâm Hiên có ý đồ gì, nhưng làm như vậy thật đúng là đủ hãm hại. Đem nhiều ngày như vậy thần cũng cho hãm hại đi vào. Nhưng không thể làm gì. Rất nhiều thiên thần hai mặt nhìn nhau. Đại bộ phận cũng nghĩ ra được. Diễn hóa tâm phù đều hắc ma thiên thần trên thân. Cho nên muốn đặt lại không giành được. Vậy ngươi nói đi. Đến tột cùng là cái gì thệ ngôn? Nói đến nghe một chút. Nếu rất hà khắc nói, chúng ta coi như là đợi ở chỗ này, cũng sẽ không tuyển chọn lập được thệ ngôn. Một người trong đó thiên thần bất mãn nói, yên tâm đi, không có rất hà khắc, chỉ cần các ngươi tham gia một trận đại chiến, còn sắp đại chiến kết thúc, như vậy các ngươi liền là có thể đi. Lâm Hiên cười nhạt nói, hơn nữa ta còn thu được một chút thiên cơ thần tôn truyền thừa, diễn hóa tâm phù phương pháp luyện chế, ta vẫn biết điểm, cho nên đợi được năng lực ta cũng đủ, chế tạo ra diễn hóa tâm phù cũng không phải việc khó. Đến lúc đó xem ngã tâm tính, dùng giá thấp bán cho các ngươi cũng không phải là cái gì vấn đề. Đầu tiên là đập một côn, sau đó sẽ ném dùng cái táo ngọt, trong nháy mắt sẽ để cho rất nhiều thiên thần hai mắt tỏa sáng. Diễn hóa tâm phù mới chỉ có một viên, liều sống liều chết cũng chỉ có thể đoạt một viên. Nhưng trước mắt Lâm Hiên lấy tư cách người thừa kế, sau này cũng đều là có thể chế tác được, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nhất là bọn họ nhiều ngày như vậy thần, có một số vẫn là đồng bạn, tự nhiên không có khả năng đối người mình hạ thủ, cho nên không ít người liền tuyển chọn buông tha diễn hóa tâm phù, mà chuyển hướng nhìn một chút Lâm Hiên có thể hay không để cho bản thân đi ra ngoài. Lời này là thật, lập tức liền có thiên thần động tâm, bọn họ tin tưởng Lâm Hiên nói, tuy là tỷ lệ không lớn, có ít nhất tỷ lệ A. Lâm Hiên thấy nhiều như vậy dục dịch thiên thần, không khỏi cảm thán cái này diễn hóa tâm phù chính là đủ đáng giá. Tùy tùy tiện tiện là có thể mời đặng thiên thần, bất quá thật có thể lúc luyện chế sau. Hắn tu vi ít nhất đều phải thiên quân ở trên cấp bậc, thậm chí sắp thiên thần cấp bậc vẫn có thất bại tỷ lệ. Xác suất thành công lớn nhất thời điểm là thần tôn cấp bậc thiên thần cấp bậc nói. Chế tác tỷ lệ thành công tối đa không có vượt lên trước một thành. Đây căn cứ thiên cơ thần tôn ký ức đến, xác suất thành công quá thấp, nếu rất cao nói, đã sớm đứng đầy đường. Tự nhiên quả thật, chỉ cần lập được thệ ngôn, sau này chế tác sau khi thành công, giống nhau trước bán cho các ngươi. Như thế nào, Lâm Hiên biết không có thể để cho mấy ngày này thần khó chịu nổi. Tốt xấu đều là một vài thiên thần, rất làm khó bọn họ có thể không muốn làm việc. Vậy được. Chỉ cần không thái quá nói, chúng ta cũng sẽ ưng thuận. Cái này không thái quá giới hạn là bao nhiêu? Bọn họ cũng không có cho ra đến. Nhưng tin tưởng có cái này diễn hóa tâm phù, bọn họ giới hạn lập tức sẽ thấp đến cực hạn. Bọn họ trong đó có không ít, chính là vì cái này diễn hóa tâm phù mà đến. Có còn lại là vì tìm kiếm cơ duyên đột phá mà đến tử vong vũ trụ. Nói trắng ra, hết thảy đều là vì diễn hóa tâm phù. Cho nên ai có thể cho bọn hắn diễn hóa tâm phù, liền không đếm xỉa đến. Cái này điểm mấu chốt căn bản là, chỉ cần không phải chịu chết, làm cái gì đều nguyện ý. Ta muốn xin cũng không phải rất khó. Gần nhất chúng ta nơi trong vũ trụ, bị vong hồn nhất tộc cho xâm lấn. Các ngươi chỉ cần đi theo ta cùng đi chống lại là được. Mãi đến phân ra thắng lợi, hoặc là thất bại. các ngươi chính là hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Hiên liền cho ra điều kiện này đến. Cùng vong hồn nhất tộc đại trận cần đại lượng trợ giúp. Bọn họ hiển nhiên thiên thần ít hơn. Nếu có thể đem trước mắt thiên thần lôi kéo tới. Vậy coi như là tăng lên rất nhiều thắng lợi tỷ lệ. Từ ban đầu hắn tính kế chính là cái này. Vong hồn nhất tộc bọn họ hô hấp cứng lại. Cái này vong hồn nhất tộc bọn họ cũng nghe nói qua. Vong hồn nhất tộc vẫn tương đối nhân vật cường hãn. Ở tại bọn hắn trong vũ trụ. Đồng dạng là có vong hồn nhất tộc. Chỉ là tương đối vu mà nói. Người nào vũ trụ chính mình tương đối nhiều một điểm. Vũ trụ giống như đúc lâu như vậy. Đừng nói là vong hồn nhất tộc. Coi như là nhân loại đều là các đại vũ trụ cũng có tồn tại. Vì vậy bọn họ biết vong hồn nhất tộc cũng không lạ thường. Ta đáp ứng. Ta sẽ cường lực giúp đỡ bọn ngươi. Chỉ khi nào các ngươi thất bại. Ta đây liền sẽ chọn rời đi. Một vị trong đó thiên thần không có suy nghĩ quá lâu liền đáp ứng. Ngược lại Lâm Hiên không có đem tình huống cho nói chết. Tỉ như vô luận như thế nào. Đều phải cùng vong hồn nhất tộc liều mạng. Nếu Lâm Hiên bên kia sớm đã thất bại thành kết cục đã định. Để cho bọn họ những thứ này đi liều mạng. Cái này rất thua thiệt điểm. Nhất định chính là cửu tử nhất sinh cấp bậc. Ta cũng ưng thuận. Còn lại thiên thần đều đáp ứng. Tình huống này để cho ma thần biểu tình vui vẻ. Nguyên lai Lâm Hiên đánh là cái chủ ý này. Cái chủ ý này thật đúng là đối với bọn họ có lợi. Ma thần đã sớm hận xuyên thấu qua vong hồn nhất tộc. Nhưng lại biết vong hồn nhất tộc cường hãn. Có thể có nhiều như vậy dị tộc thiên thần hỗ trợ. Phần thắng nhất định tăng lên trên diện rộng. Rất nhiều thiên thần đều đáp ứng. Duy chỉ có còn lại tiểu bộ phân thiên thần không có ưng thuận. Cái này một bộ phận thiên thần chính là hắc ma thiên thần. Bọn họ ở do dự một chút sau khi. Cũng có người bay lên. Nhưng cũng không phải là hắc thiên ma thần mở miệng nói. Chúng ta cũng có thể làm như vậy, hồ đồ. Hắc ma thiên thần cả giận nói. Ta có diễn hóa tâm phù. Một khi đột phá đến thần tôn cấp bậc ta cũng không tin ra không được địa phương quỷ quái này. Hắn đồng bạn ngẩn ra. Lại là có chút do dự. Không ai hy vọng lập được cái này thệ ngôn. Nhưng Lâm Hiên quá lớn điểm. Trước đó là theo Lâm Hiên bọn họ có cựu oán. Nhưng truyền thừa đều nhân ra nơi đó. Có thể có biện pháp nào? Hắc ma, chúng ta đột phá vô vọng. Hay là tưởng khiến một bả. Cứ như vậy trở lại. Chúng ta cũng không có cái gì hy vọng. Cuối cùng hắn đồng bạn. Hay là tuyển chọn vứt bỏ hắn. Hành động theo cảm tình ở chỗ này cũng không thích hợp. Diện đối với tương lai mình. Nhất là vẫn có thể trở thành là thần tôn. Bọn họ không có khả năng buông tha. Diễn hóa tâm phù cũng chỉ có hắc ma thiên thần có. Bọn họ cũng không có. Chẳng lẽ ở bên cạnh đần độn nhìn. Các ngươi, hắc ma thiên thần đều nhanh cấp cho tức điên. Ở người nhiều như vậy trước mặt bị phản loạn. Tâm tình đó có thể nghĩ có nhiều nộ. Hắc ma thiên thần, ngươi đồng ý lập được thệ ngôn. Đồng thời đem diễn hóa tâm phù bồi thường ta nói. Ta sẽ ưng thuận, Lâm Hiên nhạt cười một tiếng. Giống như là một như ma quỷ. Chính là hãm hại cái này hắc ma thiên thần. Hắc ma thiên thần nghe được đều phải kém chút thổ huyết. Bị cái thần quân tiểu tử cho uy hiếp. Trước đó bọn họ chém giết lâu như vậy. Kết quả là còn muốn trả lại cho Lâm Hiên. Điều này có thể không được làm người ta thổ huyết sao? Không có khả năng. Chết ta cũng sẽ không cho ngươi. Chẳng lẽ đột phá đến thần tôn sau khi ta liền ra không được sao? Hắc ma thiên thần cười lạnh nói. Há, ta đây để cho bọn họ lưu lại đây. Một khi ngươi nghĩ đột phá, thì làm quấy nhiễu ngươi. Hoặc là cướp đoạt ngươi diễn hóa tâm phù. Không biết như vậy như thế nào? Lâm Hiên đối với thiên hạo thiên thần cười nói. Nhị vị tiền bối, không biết ý như thế nào đây? Nếu có thể cướp được cái này tâm phù, nó chính là các ngươi. Còn lại mặt khác một viên, các loại vãn bối tu vi tăng lên, mới có thể vì nhị vị luyện chế. Hắc ma thiên thần thấy thiên hạo thiên thần bọn họ biểu tình sau. Khi, đáy lòng phát lạnh, bọn họ thật đúng là biết làm. 1287, chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.